Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 450. Hôm qua thì mình không đọc được cái trên group, có thông báo cho anh em là mình đang bị ốm. Chỉ đỡ hơn một chút thì mình quay lại đọc nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là bằng một kiếm, một đao thì Viên Cương đã chém chết Nguyên Sắc rồi. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn vào ngay tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân tập 450. Sau khi chui ra khỏi sân động, Nghi Hữu Đạo lập tức nói với Quản Phương Nghi: Nguyên Sắc đã chết rồi, tan đàn xẻ nghé. Đại Nguyên Thánh Địa đã mất đi tư cách của Phiêu Miệu Các. Nếu biết Viên Phương làm nội ứng cho La Thu cũng không sao, cho dù người Phiêu Miệu Các biết rõ thì cũng không dám đụng vào người của La Thu. Sống chết của Nguyên Phi không quan trọng nữa, ngươi để cho Tòa Như Lai tự xem mà xử lý. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đưa La Phương Phỉ quay về. La Phương Phỉ không chịu được lâu đâu. Nhanh chóng kêu Tòa Như Lai tổ chức người vào Mao Lư Sơn Trang. Ngươi tìm một nơi nào đó giấu La Phương Phỉ đi, tránh cho La Thu nghi ngờ. Sau đó nhanh chóng đưa La Phương Phỉ cho quỷ y chữa trị. Vâng. Quản Phương Nghi lập tức dẫn người đi. Viên Phương rất vui đi treo trở về. Hắn biết Nguyên Sắc đã chết rồi, đã nghe lời nói của Nghi Hữu Đạo cũng đã có lực lượng ở trong người, không sợ nữa. Nếu là trước đó hắn sợ bất cứ người nào trong Đại Nguyên Thánh Địa, nhưng mà sau khi trải qua chuyện này, Viên Phương đã không giống như lúc trước nữa. Nhóm người Nghi Hữu Đạo cũng không tiếp tục ở lại, chuẩn bị chuyển nơi ở. Ngân Nhi vẫn cắn chặt chuyện kia, mang thủ nói: Đạo Đạo, ngươi đánh ta. Nghi Hữu Đạo kéo tay áo, gặp nàng cắn chết cũng không tha, còn ra vẻ tức giận, lúc này mới khuôn mặt tươi cười rỗ: Ngân Nhi, Ngân Nhi ngoan, ta cho ngươi rất nhiều đùi gà to có được không? Sự tức giận trên mặt của Ngân Nhi biến mất không sót lại gì. Hai mắt nàng sáng long lanh, liên tục gật đầu nói: Được. Trợn trắng mắt một cái, Nghi Hữu Đạo vươn tay bóp một cái sau cổ nàng, làm cho Ngân Nhi hôn mê. Một nhóm người nhanh chóng rời đi, tìm được một nơi hẻo lánh khác để dừng chân. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Vầng trăng cô đơn trên núi, Nghi Hữu Đạo một mình nhìn về phía phủ thành nơi xa xa. Lữ Vô Song kéo váy chậm rãi bước từng bước ở trên mặt đất, đi đến gần hắn nói: Sợ không? Nghi Hữu Đạo trả lời: Có một chút. Lữ Vô Song tiếp tục nói: Ta nói rồi, người không nên mạo hiểm như vậy. Có lúc nên hy sinh thì phải chấp nhận hy sinh. Nếu cứ mềm lòng không buông xuống được, sẽ phải chết. Ta nhắc lại một lần nữa cho người nghe, Lục Thánh không giống như những đối thủ của người lúc trước. Bọn họ có thể sống đến giờ này đã chứng minh rằng không có ai ngu dốt hết. Bọn họ khác với những người phía dưới, không vướng bận gì, lại có thêm thế lực và thực lực tuyệt đối. Nếu trực tiếp ra tay với Lục Thánh mà bị bọn họ tóm được sơ hở, người rất khó cứu được tình hình. Nếu không chắc chắn tuyệt đối thì không được làm vừa. Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Nghi Hữu Đạo trầm mặc, cũng không biết có nghe vào hay không. Mao Lư Sơn Trang bị tổn hại không nhiều, chỉ là mặt đất bị phá hoại, xới lên nhiều hố lớn ở xung quanh sơn trang, làm cho văn phòng, căn phòng bị ngã lệch. Ngược lại những kiến trúc sơn trang bị phá hủy không ít. Sau khi La Thu và Nguyên Sắc chui xuống đất từ Mao Lư Sơn Trang, sau đó phá đất chui ra chỗ khác, uy lực cũng bay lên, làm cho kiến trúc xung quanh đó bị phá hủy hoàn toàn. Vân phủ sát vách không nằm trong khu vực đánh nhau, nên không gặp nạn, xem như là có thể tránh thoát được một kiếp. Mặc dù như vậy, nếu sơn trang muốn sửa chữa, lấp đầy những rãnh to phía dưới thì không cần ít đất, cũng phải sửa chữa lại mấy căn phòng ở bị ngã. Người Đại Nguyên Thánh Địa còn canh giữ cao độ ở chỗ này, người Mao Lư Sơn Trang thấy có đánh nhau nên bị dọa không biết chạy đi đâu rồi. trong một đại sảnh vẫn chưa bị phá hủy. Nguyên Phi được thả khỏi lưới, sau đó bị người khác nhấn ngồi ở trên ghế. Pháp lực của nàng bị hạ cấm chế, tay chân bị thương nặng, không đứng dậy nổi. Nguyên Xuân phất tay ra hiệu những người khác lui xuống, cười mỉm đứng ở trước mặt Nguyên Phi, đâu còn dáng vẻ khúm núm của tỷ nữ nữa. Không ngờ rằng mình sẽ có ngày hôm nay, có đúng không? Người có muốn biết vì sao mình lộ không? Nguyên Xuân cười hỏi. Nguyên Phi bị thương nên tinh thần không được tốt. Muốn? Nói đi. Nàng muốn biết mình thua ở chỗ nào. Nguyên Xuân móc ra bình bạc nhỏ từ trong tay áo, lắc lư trước mặt Nguyên Phi, nói: Ngươi đổi đồ của ta, ngươi nghĩ ta không biết sao? Ta có làm ký hiệu trên đồ của mình. Thì ra vấn đề ở chỗ này. Nguyên Phi cười lạnh, nói như vậy, bởi vì ngươi có công báo cáo nên được Nguyên Sắc cân nhắc, nên dám vênh váo đắc ý trước mặt ta sao? Bốp một tiếng, một cái tát vang rồi, trực tiếp đánh cho Nguyên Phi chảy máu mũi. Nguyên Xuân lắc lắc bàn tay đánh vào người. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Là từ lúc con mắt kia của ngươi bị móc xuống, Thánh Tôn đã lập tức đề phòng ngươi, sợ ngươi ghi hận ở trong lòng. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã phụng mệnh Thánh Tôn giám sát hành động của ngươi. Trên mặt Nguyên Phi lộ ra nụ cười thảm, nhưng mà nàng không thèm quan tâm, lắc đầu nói: Ngươi chỉ muốn nói với ta những thứ này sao? Nguyên Xuân nói: Ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi là một người đứng ở dưới một người, mà trên vạn người ở Đại Nguyên Thánh Điện, cần gì phải đầu nhập vào La Thu? La Thu cho ngươi gì tốt sao? Nguyên Phi nói: Nguyên Sắc để cho ngươi thẩm tra ta sao? Vì sao hắn không tự mình tới hỏi? Lần thẩm vấn này không quan hệ gì với Nguyên Sắc. Nguyên Sắc còn chưa có trở về, mà Nguyên Xuân lại đang nhàn rỗi, nên đến thẩm vấn một chút cũng không sao. Nàng lạnh nhạt nói: Nói đi, thành thực nói ra. Có lẽ ta còn cho ngươi chết một cách sảng khoái, tránh nhiều tra tấn không cần thiết. Nguyên Phi nói: Ngươi không có tư cách thẩm tra ta, để Nguyên Sắc tự mình tới. Ta không có tư cách sao? Nguyên Xuân cười quái dị, bỗng nhiên nàng cúi đầu nói nhỏ bên tai Nguyên Phi: Trong mắt ta, ngươi mới là chuyện cười. Nói cho ngươi một bí mật, thân phận của ta chính là thê tử bái đường của Thánh Tôn, hắn là trượng phu của ta. Trên mặt Nguyên Phi bỗng hiện lên sự bi phẫn, sau đó nàng ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười ra nước mắt. Nguyên Xuân kéo tóc nàng ngửa ra sau nói: Không nghĩ tới có đúng không? Nguyên Phi cười đến ho khan, thật vất vả mới ngừng lại được. Nàng cực kỳ vui vẻ nói: Ta không biết. Không phải Nguyên Sắc kêu ngươi đến thẩm vấn ta, là ngươi tự ý chủ trương. Bây giờ hắn không ở đây, bởi hắn không dám để cho ngươi đến thẩm vấn ta. Cảm nhận được ý chế giễu đồng nậm, Nguyên Xuân buồn bực xấu hổ không hiểu được. Nàng ta rút châm cài tóc ra, thuận tay hung ác đâm vào vai của Nguyên Phi, làm máu nhuộm cả quần áo. Nguyên Phi ăn đau rên lên, sau đó quật cường, cười: Ngươi có biết vì sao hắn không dám để ngươi đến thẩm vấn ta không? Có phải lúc hắn cưới ngươi thì nói cho ngươi không muốn bại lộ thân phận vợ chồng để bảo vệ ngươi, là để tránh cho bát thánh khác ra tay với ngươi, che giấu tung tích cũng vì là tránh cho những chuyện như vậy xảy ra? Ánh mắt Nguyên Xuân hiện lên sự bối rối. Nguyên Phi thấy phản ứng của nàng, cười ha ha nước ra nước mắt. Có phải rất ngạc nhiên vì sao ta biết điều đó không? Bởi vì ta cũng là thê tử bái đường của hắn. Nguyên Xuân đúng là thiện quá hóa giận, nàng không chịu chấp nhận sự thực này. Đừng có châm ngòi ly rán. Sau đó Nguyên Xuân rút châm cài tóc ra, hung ác đâm xuống, liên tiếp đâm vào da thịt của Nguyên Phi. Nguyên Phi thống khổ dãy giụa, nhưng mà nàng đã mất đi năng lực chống lại, bị nắm chặt tóc không thể né tránh được, ở bên vai đã bị đâm nát thành thịt vụn. Đợi đến lúc Nguyên Xuân dừng tay, Nguyên Phi lại thở dốc nói: có lẽ người cũng chẳng phải là duy nhất, trước ta còn có nhiều nữ nhân khác nữa, không biết có giống người hay không. Ai cũng biết là hy vọng xa vời, nhưng vẫn ảo tưởng trở thành trượng phu, trở thành phu nhân duy nhất của Đại Nguyên Thánh Tôn, sẽ có ngày được vô lượng quả kia, dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất tử. Tiện nhân, im miệng! Nguyên Xuân vung tay hung ác đánh một cái tát, buông một tiếng. Bên ngoài có tiếng nổ vang lên, ngay sau đó là tiếng đánh nhau kịch liệt. Nguyên Xuân dừng tay, vọt nhanh ra ngoài cửa, chỉ thấy một đám người đang giết vào, nàng còn nhìn thấy Toa Như Lai nữa. Bên này không ngờ rằng người Đại La Thánh Địa còn chưa hết hy vọng, dám đánh vào tận đây. Trận đánh bất ngờ này làm cho bên này trở tay không kịp. Hai người các người canh chừng nàng ta, nếu có kẻ muốn vào cửa cứu Nguyên Phi, lập tức giết chết. Nguyên Xuân gọi hai tên cao thủ đi vào canh giữ Nguyên Phi, chính mình đi nghênh địch. Kẻ dẫn người vào đánh không chỉ mình Toa Như Lai, còn có Lục Chi Trường, trên danh nghĩa là đến cứu thê tử của mình. Lục Chi Trường là bị Toa Như Lai dụ tới. Nếu Toa Như Lai không xui khiến hắn, chỉ cần kiêng kỵ nguyên sắc bên này, Lục Chi Trường tuyệt đối không làm ra hành động như vậy. Bởi vì lỡ mai nguyên sắc quay về, hậu quả có thể là nghĩ được rồi đấy. Thật rắn không biết Toa Như Lai dám ra tay vì biết nguyên sắc đã chết, nên kéo theo Lục Chi Trường có thêm lực lượng, cũng có thể chia sẻ sự nguy hiểm trong đó nữa. Toa Như Lai giả vờ giả vịt đánh, còn Lục Chi Trường thì lại chơi thật. Người của hai đại thánh địa đánh nhau, trận doanh của hai bên cuồng điên cuồng, dùng thiên kiếm cương ảnh công kích đối phương, làm cho cả toàn bộ phủ thành Nam Châu chấn động. Không biết bao nhiêu người trốn ở trong nhà run lẩy bẩy. Trong vương phủ, trước đó đợi một lúc lâu cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, đoán là đã xong việc. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh mới chui ra khỏi mật đạo lên mặt đất, vừa mở miệng hỏi tình huống các tu sĩ canh gác thế nào. Sát vách bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn và chấm dứt rung trời, giống như là trời sụp đất lở vậy. Đi! Một đám tu sĩ lại phải che chở Thương Triều Tông trốn chạy. Vương gia! Giọng nói Quản Phương Y vang lên. Nàng lách mình nhảy xuống, phía sau là một đám người của Mao Lư Sơn Trang. Quản Phương Y gấp gáp đến gần báo cáo. Vâng dạ, hai bên đã khai chiến toàn diện, sử dụng thiên kiếm phù một cách trắng trợn, nếu trốn trong mật đạo thì chưa chắc an toàn, nên rút lui trước. Thế nàng ta nói như vậy, chắc chắn đây là ý của đạo gia, hắn không cần mạo hiểm ở lại đây. Lúc này Thương Triều Tông mới ra lệnh rút lui, hoàn toàn không phải mạo hiểm ở lại đây nữa. Trước đó sợ là làm cho người khác nghi ngờ mới không đi, mà bây giờ lại ở lại đây, ngược lại làm cho người ta nghi ngờ thêm. Chạy! Quản Phương Nghi đứng ở trên một nóc nhà nhìn lại, thở ra một hơi. Lần này Mao Lư Sơn Trang xem như là bị phá hủy hoàn toàn rồi. Người bên này không đi lâu, trận chém giết đã lan đến vương phủ, đánh nát hết đình viện đài các ở bên trong vương phủ. Đối với người của Đại La Thánh Địa và Đại Nguyên Thánh Địa, có phải vương phủ hay là không, phá cứ phá thôi, bọn họ chẳng hề quan tâm. Trong lúc chém giết kịch liệt, có người vọt đến bên người của Toa Như Lai hét lên: Toa tiên sinh, tìm được các chủ. Tốt! Toa Như Lai vui vẻ trả lời. Mà ngay lúc này, có một bóng người từ trên trời bay xuống, vừa ra tay đã giống như là thanh đồng quét ngang, giết cho Đại Nguyên Thánh Địa kêu thảm một trận. La Thủ tới, thấy hắn đến, người Đại Nguyên Thánh Địa không dám tiếp tục chém giết nữa, mà nhanh chóng chạy về phía sau. Không thấy Nguyên Sắc ra mặt ngăn cản, Nguyên Xuân đâu dám ở lại chứ. Lúc nàng chạy trốn cũng không quên Nguyên Phi. Nguyên Xuân lách mình vào trong, rút châm cài tóc ra. Ầm một tiếng, cả người Nguyên Phi ngã khỏi ghế, rơi xuống đất. Cơ thể co quắp, con mắt bình thường kia cũng bị tròng mù, bị châm cài tóc xuyên thủng. Châm cài tóc đâm xuyên vào sọ não của nàng, máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra. Không dừng lại ở đó, Nguyên Xuân đã nhanh chóng dẫn người chạy trốn. Trước khi đi nàng ta tự tiện ra tay giết Nguyên Phi thì thôi, vậy mà còn muốn chọc mù con mắt của Nguyên Phi luôn. Có thể thấy được trong lòng của Nguyên Xuân hận Nguyên Phi đến mức nào. La Thù giơ tay đứng trong mảnh phế tích. Đám người Toa Như Lai lập tức đi ra chào hỏi, sau đó ra lệnh cho người bên dưới không cần đuổi theo người Đại Nguyên Thánh Địa nữa. La Thù quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía hai sư huynh đệ, nói: ai cho các ngươi tự tiện hành? Các ngươi không sợ Nguyên Mập Mập lấy đầu các ngươi sao? Trong lòng Lục Chi Trưởng lo lắng, nhưng mà Toa Như Lai đã đứng dậy nhận nồi, nói: sư tôn, đệ tử thấy sư tôn dẫn Nguyên Sắc đi, nghĩ Phương Phì còn ở trong sơn trang nên mới gấp gáp dẫn người đánh vào. Nếu không đợi đến lúc Nguyên Sắc quay về thì không còn cơ hội nữa. May mắn nơi này đã đánh nát, không thể giấu người được nữa, nên cuối cùng đệ tử đã tìm ra Phương Phì. La Thu lạnh lùng: tìm được Phương Phì sao? Toa Như Lai trả lời: vâng, vừa tìm được ở đây. La Thu lạnh lẽo nhìn bốn phía: Nguyên Sắc chưa về? Toa Như Lai nói: không thấy quay về. La Thù hơi nhíu mày. Lúc trước hắn rời khỏi đây, vốn định trực tiếp quay về nơi tỏa trấn, không ngờ Nguyên Sắc lại đuổi theo không tha. Đợi đến lúc Nguyên Sắc từ bỏ chuyện đuổi theo, hắn lại cảm thấy nhàm chán không có chuyện gì làm. Sau đó lại cảm giác hành động của Nguyên Sắc rất kỳ lạ, biết rõ là tốn công vô ích, vậy mà còn đuổi theo hắn lâu như vậy, làm cái gì chứ? Lúc này La Vương Phỉ mới ý thức được Nguyên Sắc có vấn đề, nên quay về đây. Ai ngờ thế phía dưới đã đánh nhau hỗn loạn, vì vậy mới có cảnh trước mắt. Thánh Tôn, Toa tiên sinh. Phía sau vang lên tiếng gọi. Hai người bị kêu quay đầu lại, chỉ thấy một người được nâng đến, chính là La Vương Phỉ. Lúc này bờ môi của La Vương Phỉ đã tím bầm, sắc mặt biến thành màu đen, rõ ràng đã trúng độc. Người đến bẩm báo, lúc tìm được thì không ai chú ý tới, sau đó mới biết được người đã trúng độc. Toa Như Lai giật mình hoảng sợ. Thực ra trong lòng hắn đã biết sớm rồi. Người hữu đạo cũng tìm được một ít đan dược trên người Nguyên Sắc, nhưng mà không biết cái nào là giải dược, không dám tự ý cho Phương Phỉ ăn vào, nên để cho hắn đưa cho quỷ y cứu là ổn thỏa nhất. Những đan dược đó cũng được đưa đến trong tay Toa Như Lai, đề phòng có điều không hay. Nếu như bên quỷ y cũng bỏ tay, vậy thì để cho hắn lấy đan dược ra, nói rằng tìm được bên trong sơn trang, cho quỷ y xem vài giải dược trong đó, có lẽ năng lực phân biệt giải dược của quỷ y sẽ cao hơn bọn họ rất nhiều. Dù sao cũng là con gái của mình, La Thù tự tay ra kiểm tra một chút, phát hiện tình hình của nàng nghiêm trọng. Nghĩ đến lời nói trước đó của Nguyên Sắc, đoán là độc này không có đơn giản, nên lắc đầu nói: lập tức đưa đến cho Ác Ly cứu chứ. Dứt lời hắn lại xua tay: sợ là Nguyên Mập Mạp sẽ quấy rối, để ta tự mình đưa người qua, các người nhanh chóng rút lui đi. Hắn ôm Phương Phỉ tiến đến, lắc mình phá hư trong hư không rời đi. Không có người nào đuổi kịp, Toa Như Lai chỉ có thể đứng trên mặt đất trơ mắt nhìn người rời đi. Trên không trung, La Thu nhìn con gái trong ngực, ở trên mặt hiện lên sự lo lắng. Hắn không hề cảm thấy vui vẻ khi cứu được con gái ra. Hắn muốn ra tay diệt khẩu Nguyên Sắc, chỉ cần Nguyên Sắc còn sống, cứu được người về thì được gì chứ. Nếu làm không tốt thì sợ rằng Nguyên Sắc sẽ thẹn quá hóa giận, nói ra bí mật quán. Đó chính là lý do vì sao vừa rồi đã hỏi Toa Như Lai sao lại tự tiện đánh tới. Sau khi biết lý do, toàn bộ đám người này liều mạng muốn cứu con gái mình, hắn còn muốn nói gì nữa đây? Trong một căn phòng bị phá hỏng, Lục Chi Trường ngồi xổm trước thi thể của Nguyên Phi. Hắn vươn tay chạm vào nàng, thấy thi thể còn hơi ấm, máu trên mặt đất chưa đông lại, rõ ràng là mới bị người khác giết. Thi thể thảm thiết không dễ nhìn, mắt bị trọc mù, chết thảm. Hắn từ từ đứng dậy. Toa Như Lai bên cạnh vươn tay vỗ vai hắn an ủi: nén bi thương, chúng ta không nên ở đây lâu. Nếu Nguyên Sắc về, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Hãy đưa thi thể về Đại La Thánh Địa an táng đi. Lục Chi Trường nói: sư huynh nói đùa sao? Nếu nàng còn sống thì có thể đến Đại La Thánh Địa được, còn đã chết rồi, ngươi cảm thấy sư tôn còn cho phép nàng được an táng trên Đại La Thánh Địa sao? Toàn nhìn lại hơi im lặng, hiểu ý của anh. Đôi nam nữ này đến với nhau không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu người đã chết rồi có thể giấu chuyện này đi, là thù sẽ không muốn nhiều người biết đoạn duyên nghiệp này. Hắn thở dài một tiếng nói, người muốn xử lý chuyện này thế nào? Lục Chi Trường ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời qua nóc nhà rách nát. An táng ở đây đi, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm nơi non xanh nước biếc gần đây để mai táng nàng. Nếu sau này nhớ tới hoặc là rảnh rỗi có thể quay về xem một chút. Nếu làm thêm gì khác có lẽ cũng chẳng cần thiết. Hắn không có tình cảm gì với Nguyên Phi, cũng cho rằng sau này chẳng có tình cảm gì. Mà cũng đúng như vậy. Có lẽ vì người chết nhanh như vậy, trong đầu còn hiện lên sự kiều mị của nàng ở trên giường tre, còn có sự bất lực lúc hắn trơ mắt nhìn ánh mắt cầu xin tuyệt vọng của nàng ở trong lưới lúc bị bắt đi. Bỗng nhiên Lục Chi Trường phát hiện ra nữ nhân này đã vạch ra một đường ở trong lòng của anh. Toàn nhìn lại thở dài một tiếng, vỗ vỗ sau lưng hắn, để cho mình tự hắn xử lý chuyện này, quay người rời đi. Người Đại La Thánh Địa nhanh chóng rút lui. Trời đã sáng, ánh mặt trời mới mọc lên chiếu sáng chấn nhỏ. Ở trong một trạch viện, La Thù đang chắp tay đứng trong đình viện. Rèm cửa được nhấc lên. Quỷ đi ra. Hắn đi đến bên cạnh La Thù chắp tay nói, Thánh Tôn, độc trong người Phương Phỉ các chủ đã không còn nữa, chỉ cần dưỡng mấy ngày có thể khôi phục. Xem ra năm xưa ta không giết chết người đúng là vẫn có tác dụng. La Thù quay đầu nước mắt nói, Quỷ y không hơi cúi đầu, không nói gì. La Thù quay người vào trong nhà, lúc trở ra đã ôm người bay lên tận trời. Chờ một lúc lâu sau, Vô Tâm lại đi từ từ trong phòng ra, cầm một ngân phiến mỏng ở trên tay, đi đến gần Quỷ y, nói, Sư Tôn, ngài nhìn. Ánh mắt Quỷ y nhìn một giọt máu trên ngân phiến. Người muốn nói cái gì? Vô Tâm nói, Sư Tôn, hình như máu của Phương Phỉ các chủ không giống với người bình thường. Màu máu không giống, ngay cả giọt máu này cũng không đông lại. Sao có chút giống máu của yêu? Chẳng lẽ do chúng độc sao? Quỷ y tức giận nói, độc đều được giải hết rồi, đâu còn độc nữa, dẫn người đi theo để chờ độc phát nữa sao? Vô Tâm nhìn chằm chằm giọt máu kia nói, vậy có chuyện gì đó xảy ra? Quỷ y trần nói nhỏ, căn cứ ghi chép trên sách, đó là chỗ đặc thù của đời sau giữa người và yêu. Vô Tâm giật mình nói, vậy Phương Vị các chủ là? Quỷ y lập tức che miệng hắn lại, nhanh chóng nhìn qua một lần. Vô Tâm run lên, biết sai, có mấy lời không thể tùy tiện nói lung tung bên ngoài. Quỷ y còn chưa kịp thả tay xuống, một con phi cầm tọa kỵ đã bay qua, một người nhảy xuống đình viện nói chính là Toàn Như Lai. Sư đồ các ngươi làm cái gì vậy? Toàn Như Lai hỏi một tiếng. Lúc này Quỷ y mới buông tay ra nói, không có gì, Toàn tiên sinh, Sư Tôn, Tôn phu nhân đã được Thánh Tôn đưa đi rồi. Toàn Như Lai hỏi, độc dài như thế nào? Quỷ y nói, có lẽ không sao nữa. Toàn Như Lai thở phào nhẹ nhõm, khó khăn chắc chờ đã qua, lần này thực có đủ mạo hiểm rồi, may cũng đã qua. Hắn chắp tay nói, Toàn Như Lai thở phào nhẹ nhõm, khó khăn chắc chờ đã qua, lần này thực có đủ mạo hiểm, may đã qua rồi. Hắn chắp tay nói, Hắc Ly tiên sinh, đã làm phiền ngài rồi, sư đồ hai người đã tự do, ta còn có việc, xin cáo từ. Quỷ y vội vàng gọi lại, Toa tiên sinh, bây giờ chưa biết tình hình Nguyên Phi như thế nào, sợ là nàng sẽ không bỏ qua cho sư đồ chúng ta, xin tòa tiên sinh nhìn ân tình chúng ta cứu được phu nhân, hãy cho chúng ta một con đường sống. Tòa Như Lai cười cười nói, ngươi yên tâm, Nguyên Phi đã không có cơ hội nói với người nào nữa. Chuyện lần này cũng không có ai khác biết cả. Quỷ Y hơi kinh ngạc. Ý của ngươi là Nguyên Phi đã... Tòa Như Lai gật đầu nói, không sai. Ý của ta là nàng đã chết rồi, các ngươi an toàn. Nói xong hắn lắc mình một cái, nhảy lên phi cầm tọa kỵ đang xoay trên không trung, cưỡi gió bay đi. Hắn chỉ nói rằng là Nguyên Phi đã chết, nhưng mà tin tức về Nguyên Sắc đã chết thì không nhắc đến một chữ, cũng không có khả năng nói cho bất cứ kẻ nào. Cầu Thánh đã đi một người. Tòa Như Lai trên trời cao lại lẩm bẩm một câu, sau đó thở phào một hơi. Lần này muốn giải vây cho Sơn Trang, bọn họ không tiếc dùng La Phương Phỉ làm mồi. Mặc dù quá trình cực kỳ trắc trở, không thể độc chết Nguyên Sắc, nhưng mà kết quả lại may mắn, Nguyên Sắc cuối cùng đã chết. Dùng chút nguy hiểm kia để đổi mạng Nguyên Sắc cũng xem như là đáng giá. Hai sư đồ trong đình viện nhìn nhau, con mắt kia của Nguyên Phi còn ở trên tay của bọn họ đấy. Đổi mắt trong Nguyên Sắc là sư đồ bọn họ tìm được trên thi thể của chiến trường Tề Kinh, cũng không phải là mắt của Nguyên Phi. Con mắt của Nguyên Phi kia đang được ngâm trong bí chế dược thủy. Nói thẳng ra, cho dù Nguyên Phi có muốn chữa mắt cũng không cần tìm kiếm bên ngoài, chỉ cần lúc cần thiết thì lắp về cho nàng là có thể chữa khỏi ngay, cũng không cần lo lắng không tìm được con mắt thích hợp. Bên trong núi, Nghiêu Đạo và Tòa Như Lai đơn độc gặp mặt ở một chỗ. Dưới một cây đại thụ, Nghiêu Đạo vừa gặp mặt đã hỏi, La Phương Phỉ thế nào rồi? Tòa Như Lai nói, đã kiểm tra qua, Quỷ Y nói không sao nữa, La Thu đã dẫn nàng đi. Cuối cùng Nghiêu Đạo cũng yên tâm, nếu không thì hắn không thể nào ăn nói được với Ngân Cơ. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi. Tòa Như Lai nói, chuyện đã đến nước này, ta cũng nên quay về thánh cảnh. Bây giờ người trưởng lệnh Phiêu Miễu Các là Hắc Không, Hoắc Không, sắp không an toàn nữa. Trước mắt các chức vị trong Phiêu Miễu Các đều là người của Đại Nguyên Thánh Điện. Nguyên Sắc vừa chết, sợ là Phiêu Miễu Các sẽ loạn một trận. Chuyện kiểm tra đối chiếu sẽ bị hoãn lại một thời gian, người có thêm cơ hội thở dốc. Tóm lại là người tự cẩn thận một chút đi. Trong lời nói quán có sự quan tâm từ tận đáy lòng. Qua chuyện lần này hắn đã hoàn toàn yên tâm với Nghi Hữu Đạo. Sau khi biết chuyện xảy ra, biết vị này thực hiện được hứa hẹn cứu La Phương Phỉ, đã làm ra chuyện không ổn thỏa, tạo thành nguy hiểm cực lớn, suýt nữa đã thua trên tay Nguyên Sắc, toàn quân bị diệt. Nếu hắn giữ lời hứa như vậy, sao Tòa Như Lai lại không yên lòng chứ? Nghi Hữu Đạo nói, nhắc đến Hoắc Không, ta đang muốn nói cho ngươi việc này. Ngươi chỉ sợ là chưa quay về được đâu. Ở chỗ ta lại không có tọa kỵ phi cầm, khó khăn khi di chuyển, nên nhờ ngươi đưa giúp ta hai người đến thông mới Thiên Đô Phong. Tòa Như Lai kinh ngạc, đi Thiên Đô Phong? Ngươi muốn làm gì? Nghi Hữu Đạo nói, Nguyên Sắc chết rồi, tạm thời không có ai khác biết Hoắc Không lại cầm đại quyền của Phiêu Miễu Các trong tay. Ngươi không cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm Phiêu Miễu Các trọng thương sao? Tòa Như Lai trầm ngâm, ánh mắt lóe lên không yên. Nghi Hữu Đạo giải thích, ngay từ đầu ta chỉ muốn mượn tay La Thu giết Nguyên Sắc, cũng không ngờ đã có chuyện như vậy xảy ra. Kết quả Nguyên Sắc lại chết rồi, lại không phải là chết trên tay của La Thu. Trước đó không ai ngờ được Nguyên Sắc lại chết đi kiểu thần không biết quỷ không hay như vậy. La Thu không biết Nguyên Sắc đã chết, người bên ngoài cũng không biết Nguyên Sắc đã chết. Nếu như bên ngoài biết được tin Nguyên Sắc đã chết, người thế Hoắc Không sẽ làm gì? Tòa Như Lai nói, còn phải hỏi sao? Không khác gì với lúc trước, Ngũ Thánh còn lại sẽ quét sạch thế lực của Nguyên Sắc, tất nhiên Hoắc Không sẽ bỏ trốn đảo mệnh. Nghi Hữu Đạo nói, hắn cứ vậy mà chạy, nếu như không mượn quyền hạn trong tay hắn làm chút chuyện gì đó, đúng là quá đáng tiếc. Cứ bị động để cho Phiêu Miểu Các đối chiếu kiểm tra sự thực như vậy cũng không phải là biện pháp. Chúng ta có thể bắt lấy cơ hội tốt đẹp này, nhân cơ hội làm cho Phiêu Miểu Các bị thương nặng, nhanh chóng ra tay, làm cho Ngũ Thánh khó có thể kiểm tra đối chiếu sự thực. Toàn Như Lai hơi im lặng. Ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù Lục Thánh ẩn núp tọa trấn nhiều nơi, nhưng vì ứng biến chắc chắn có thể liên lạc với nhau. Là thù có thể trực tiếp đến nơi Nguyên Sắc ẩn giấu là chứng minh. Nếu Nguyên Sắc không chịu lộ diện, sớm hay muộn gì bọn họ cũng nghi ngờ. Nghĩa Hữu Đạo nói, ta tự cân nhắc việc này. Ngươi yên tâm, bọn họ không liên lạc với Nguyên Sắc, cũng không làm ra hành động khác ngay được. Ta chỉ cần một khoảng thời gian để giảm sóc, chỉ cần thời gian chênh lệch này, nếu không phá vỡ được Phiêu Miểu Các thì cũng phải làm cho nó bị thương nặng. Chuyện hôm qua xảy ra quá bất ngờ nên không kịp nghĩ. Bây giờ ta đã cho người đi đào thi thể của Nguyên Sắc đến đây. Lần này nhờ ngươi dẫn Hoắc Không qua chỗ ta, còn những chuyện khác thì ngươi không cần quan tâm, ta sẽ tự sắp xếp. Được, có chuyện như vậy xảy ra, trở về muộn 1-2 ngày cũng dễ giải thích, không có vấn đề. Chỉ dẫn người, Toàn Như Lai không lo lắng gì cả. Phủ thành Nam Châu giống như là đã khôi phục bình thường. Ở trên một vùng phế tích, Thương Triều Tông đứng thẳng, Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình đứng ở bên cạnh, sau lưng là một đám quan văn quan võ của Nam Châu. Ở trước mắt toàn bộ vương phủ gần như là bị san thành bằng điện, bao gồm cả Mao Lư Sơn Trang. May mà ở phạm vi trung tâm của Sơn Trang còn có lẻ tẻ vài nơi tránh thoát được một kiếp. Một đám binh sĩ đang dỡ đất đá để tìm kiếm, thỉnh thoảng khiêng ra vài thi thể, có tu sĩ, cũng có nhiều dân chúng ở trong thành, còn có không ít người không chết được cứu ra khỏi nơi sụp đổ. Bọn họ kêu lên vì đau đớn. Toàn bộ phủ thành Nam Châu chỉ trong một đêm có không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương. Hơn nữa 1/5 kiến trúc trong thành đã bị phá hủy, người dân may mắn sống sót còn chưa chết hết hoảng sợ. Tiếng khóc kêu vang khắp nơi, người may mắn chạy trốn được nhào vào thi thể người thân kêu khóc trách trời trách đất. Tất cả người dân đang đắm chìm trong sự sợ hãi. Tình cảnh trước mắt làm cho Thương Triều Tông cắn chặt răng, nắm chặt chuôi kiếm. Những tu sĩ kia không hề kiêng dè chém giết ở nơi dân cư đông đúc, đúng là xem mạng người như là cỏ rác vậy. Trong lòng hắn cực kỳ căm phẫn, nhưng mà không thể làm gì, ngay cả nơi để nói cũng không tìm được. Thương Thục Thành nhìn thấy thảm cảnh trước mặt, sắc mặt hắn hẳn ảm đạm. Vâng ra, mông xoáy cho mời. Một tên thị vệ đến bẩm báo. Không biết Mông Sơn Minh đi tìm mình làm gì, Thương Triều Tông quay đầu nói với Lam Nhược Đình, cho người đến giải quyết hậu quả. Nếu cần vận dụng nhân mã trú quân thì có thể đến các tướng quân khác xin giúp đỡ. Lam Nhược Đình chắp tay nói, vâng. Một đám tướng lĩnh cũng chắp tay nói, tuân mệnh. Vương phủ bị hủy, Mông Sơn Minh tạm thời ở trong phủ thành Nha Môn. Thương Triều Tông trực tiếp bị người mời đến phòng Mông Sơn Minh. Hắn vào phòng thì không chỉ gặp Mông Sơn Minh, ngay cả Nghiếu Đạo và Quản Phương Nghi cũng đang ở đây. Thương Triều Tông khẽ giật mình, sau đó vội vàng đi lên chào. Đạo gia. Nghiếu Đạo xua tay ra hiệu không cần đa lễ, thở dài nói, lần này đã tạo phiền phức cho vương gia, nếu nói thật xin lỗi thì không đủ bù đắp, nên muốn hỏi tình huống cụ thể thương vong thế nào. Thương Triều Tông thở dài nói, đã thống kê được một bộ phận người thương vong, nếu muốn số người chính xác thì phải kiểm tra lại thì mới có thể biết rõ được, nhưng mà sợ rằng đã hơn ngàn người. Có nhiều nhà ở và cửa hàng đều bị phá hỏng, người trôi dạt khắp nơi, không có nhà để về. Nghiếu Đạo nghiêng đầu ra hiệu với Quản Phương Nghi, nàng móc một sập kim phiếu trong tay áo đưa cho hắn. Thương Triều Tông ngạc nhiên hỏi, đạo gia, đây là... Nghiếu Đạo nói, việc đã đến nước này, xin lỗi, cũng không có ích gì, nhưng mà ta khó có thể yên lòng được. Bây giờ vương gia đang kinh lược lãnh địa Tần Quốc, có thể vận chuyển tài vật đến Nam Châu, trong tay cũng không có nhiều. Nơi này có 10 triệu kim tệ. Xin vương gia hãy thay tha bồi thường cho người nhà và những người bị hại. Chuyện sửa chữa cửa hàng và nhà cửa cũng xin nhờ vương gia. Thương Triều Tông hơi do dự. Mông Sơn Minh thở dài nói: vương gia, ngài cất đi. Thương Triều Tông nhận kim phiếu, lại nhịn không được hỏi: đạo gia, đêm hôm khuya khoắt có nhiều người dùng số lượng lớn thiên kiếm phù điên cuồng công kích. Đại quân của các quốc gia giao chiến cũng không lấy ra nổi nhiều phù như vậy. Ta có thể hỏi rằng có chuyện gì xảy ra không? Người hữu đạo gật đầu nói: xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng phải cho vương gia một công đạo rõ ràng. Hôm qua La Thu và Nguyên Sắc đánh nhau, còn ở Sơn Trang là người của Đại La Thánh Địa giao thủ với người Đại Nguyên Thánh Địa. Ta chỉ có thể nói cho vương gia biết, Nguyên Sắc đã chết. Không phải chết trong tay La Thu, mà là bị chúng ta làm thịt rồi. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh khiếp sợ không nói nên lời. Nghĩa Hữu Đạo căn dặn: đáng lẽ ta không nên nói việc này cho vương gia biết, nhưng mà làm nhiều người vô tội bị liên lụy vào, hại chết nhiều dân chúng xung quanh, trong lòng ta không yên ổn được, vậy mới cho vương gia một cái công đạo. Nhưng mà xin vương gia và Mông Soái ghi nhớ, đây là điều tuyệt mật, ra khỏi đây thì nuốt sâu vào bụng, không nói cho bất cứ kẻ nào biết, cứ xem như là mình không biết một bất cứ thứ gì cả. Nếu không thì hai người không thoát được kiếp này đâu. Trong núi sâu ngoài thành, bởi vì La Thu ra tay, đám người Đại Nguyên Thánh Địa phải trốn vào trong đó. Nguyên Xuân lo lắng chờ đợi, lại không nghe được tin tức gì của Nguyên Sắc. Nàng cũng phái thám tử ở trong thành, cũng không thấy Nguyên Sắc xuất hiện, cũng không biết hắn đã đi đâu rồi. La Thu và Nguyên Sắc không công khai giao chiến ở phủ thành Nam Châu, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, không thể giấu nổi được. Chuyện này nhanh chóng sẽ lan rộng khắp tu hành giới. Dám tự ý ra tay khu dân cư đông đúc, đám người Ô Thường nhao nhao đưa tin hỏi Nguyên Sắc và La Thu có chuyện gì xảy ra. Mất người, Nguyên Xuân nhận được tin tức thì không biết trả lời thế nào. Còn La Thu thì thản nhiên nói rằng Nguyên Sắc dám chạy đến Đại La Thánh Địa bắt cóc con gái hắn, tất nhiên hắn phải ra tay cứu con gái mình vậy. Đám người Ô Thường cảm thấy kỳ lạ, tự nhiên Nguyên Sắc bắt con gái La Thu làm cái gì? Thiên Đồ Phòng, Phiêu Miểu Các. Hoắc Không ở giữa đình đài đi đến, đẩy cửa bước vào căn phòng của mình. Lúc hắn đi đến trên bàn trà thì khẽ giật mình, chỉ thấy trên bàn có một chiếc hộp. Gian phòng là của mình, hắn chắc chắn rằng đây không phải là đồ quán. Hoắc Không nhìn quanh một chút, sau đó thi pháp điều tra chiếc hộp, cuối cùng mới từ từ mở ra. Chỉ thấy trong hộp có đặt một chiếc nhẫn, hắn vừa thấy đã nhận ra ngay, đó là đồ của Nguyên Sắc. Hoắc Không cầm đồ lên xem, đúng, không sai. Hắn tranh thủ thời gian mở xem tờ giấy bị đè dưới chiếc nhẫn, trên đó có viết một hàng chữ: nhanh chóng đến Bắc Sơn Nham Cốc. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.